là tiên phàm 86 chương 854 xong chuyện phất áo đi. Thâm tàng công cùng tên chương cuối hổ thẹn. Ngộ thương Lý đạo cát mặt lộ vẻ áy náy. Hướng ngoài ra chúc tán tiên nhóm thi lễ. Lại đối đãi ta bắt lại Tô Trần. Lại hướng chư vị bồi cách không phải sau đó. Hắn tiếp tục hướng Tô Trần mãnh công. Chỉ có giải quyết Tô Trần mới có thể bắt lại này gian khổ một trận chiến. Bắt lại trận chiến này, hắn liền có thể nhất cử đột phá bát kiếp tâm cảnh. Lần nữa hỏa phượng cửu kiếp chi bí, phi thăng mới có một tia hy vọng. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lý đạo cát trong miệng nhanh chóng ngâm khẽ thi triển tiên rùa. Thân ảnh thoáng qua, hóa thành hai cái Lý đạo cát. Lại hoảng, hóa thành ba cái Lý đạo cát rất nhanh. Bầu trời lít nha lít nhít một cái vạn Lý đạo cát. Khó phân biệt thật giả. Bọn hắn tướng mạo trang nghiêm, bóng người tầng tầng, bốn phương tám hướng, hướng Tô Trần bao vây. Mỗi một cách đều là Lý đạo cát, hào không khác biệt. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa. Này chút Lý đạo cát nhóm từng cái sắc mặt nghiêm túc, bóp một cái huyền đạo tiên quyết, phóng tới Tô Trần. Cũng không cần cách khác pháp môn, chỉ dùng quả đấm của bọn hắn, một quyền hướng Tô Trần oanh tới. Tán tiên chi quyền, vững như huyền kim. Một quyền có thể liệt sơn hà trọn vẹn một vạn đạo nắm đấm. Líp nha líp nhít hình thành một cái tròn trịa cầu giới. Không có chút nào khe hở. Cơ hồ đem Tô Trần vây quanh một cái con kiến chui không lọt. Nay bốn phương tám hướng mà đến vạn quyền tề oanh. Nếu có thể mệnh bên trong. Đoán chừng có thể đem thất kiếp tán tiên Tô Trần đè ép suốt ngày trống không một hạt bụi. Tô Trần lại là thấy chi mà vui trên mặt ý cười. Trước đó hắn không nghĩ tới tiên thuật còn có khả năng như vậy thi triển. Cùng vấn đạo bên trong Lý đạo cát đánh một trận, khiến cho hắn hiểu ra. Tiêu giao du bên trong rất nhiều tiên gia pháp môn tiện tay thi triển, không chứng ngại chút nào. Nộ mà bay, hắn cánh như đám mây che trời Tô Trần một tiếng quát nhẹ, hai quả đấm dương ra. Sau lưng của hắn trong chốc lát xuất hiện một cái to lớn đại đạo côn bằng ảng ảnh. Đại đạo côn bằng hai cánh mãnh liệt tờ. Dài 3000 dặm. Hai cánh rủ xuống thiên mà động. Trong nháy mắt đem Lý đạo cát đánh ra vạn quyền kết giới cho cưỡng ép nứt vỡ. Hơn vạn cái Lý đạo cát ảng ảnh tại côn bằng ảng ảnh trùng kích vào đều yên diệt. Côn bằng ảng ảnh cũng theo đó cùng một chỗ yên diệt. Tô Trần một quyền hướng Lý đạo cát oanh ra. Quát nhẹ. Bằng chi tỷ vô nam minh giã. Thủy kích tam thiên lý mặc cho ngươi vạn quyền đến. Hắn chỉ một quyền đi. Oanh Tô Trần một quyền này. Kẹp lấy vô cùng vô tận mấy ngàn dặm sóng biển. Bẻ gãy nghiền nát hướng Lý đạo cát bản tôn đánh tới. Lý đạo cát cũng là không sợ. Ngâm khẽ. Thượng thiện nhược thủy. Nước thiện lợi vạn vật mà không tranh đã thấy hắn tại mấy ngàn dặm trong biển rộng. Tay áo tung bay. Lướt sóng mà đi. Bẻ gãy nghiền nát sóng lớn oanh đến, phản phất từng cơn gió nhẹ thổi qua, với hắn không tổn thương chút nào. Tô Trần thấy bộ dạng này tràng diện. Không khỏi ngừng tay đến. Lắc đầu nói. Xem ra giữa chúng ta là rất khó phân ra thắng bại cùng Lý Huyên này một trận chiến. Lại là đốn ngộ rất nhiều tiên gia pháp môn không bằng dừng tay nói rất đúng. Dù sao ngươi ta tiên gia đạo pháp đồng nguyên đồng môn. Pháp môn quá mức gần. Khó mà lẫn nhau thương. Tâm cảnh tu vi cũng là không kém bao nhiêu. Ngươi ta đến đây dừng tay Lý đạo cát cũng có chút bất đắc dĩ. Tô Trần lính ngộ quá nhanh. Một bên chiến đấu. Một bên từ trên người hắn ngộ đạo trang thị tiêu giao du pháp môn chân lý. Hai người chẳng qua là chiến đấu một lát, thế nhưng tiên lực lại hao tổn lợi hại. Đến cuối cùng đơn giản là tiên lực hao hết, sợ là yêu nguyên khó phân cao thấp. Nhưng Lý đạo cát trong lòng rõ ràng, Tô Trần muốn thắng qua hắn quá nhiều. Hắn tuy được Lý thì đạo đức kinh chân truyền, lại không thể đến toàn bộ truyền thừa. Cũng không tìm được huyền diệu chi môn, huyền tan chi môn. Tô Trần được trang thị tiêu giao du chân truyền. Lại đạt được thất kiếp tán tiên côn bằng phân thân cùng thất kiếp tán tiên huyền vũ phân thân. Côn bằng cùng huyền vũ đang cùng mặt khác một đám tán tiên chiến đấu. Nếu là hai bọn chúng cũng tới. Hắn căn bản chống đỡ không được. Tô Trần đây cơ hồ là dùng sức một mình, đồng thời chống lại bọn hắn hơn 20 người tán tiên. Bước đến bọn hắn chỉ có chống đỡ lực lượng Tô Trần đối chiến Lý Đạo Cát. Xác thực lưu lại mấy tay. Lý Đạo Cát truyền thừa nhân tộc tiên đạo chính mạch, thực lực cao hơn nhiều Yêu Nguyệt Tông Tỳ Hưu cùng Thần Ma Tông giả Tu La. Sợ chúng nó cộng lại đều không phải là Lý Đạo Cát đối thủ. Tô Trần cùng Lý Đạo Cát đều là nhân tộc tán tiên đỉnh phong cấp cao thủ. Người nào chết rồi đều là nhân tộc tổn thất trọng đại. Hắn nếu là giết Lý Đạo Cát, này tiên vực nhân tộc không có mạnh mẽ tán tiên cấp lãnh tụ, tổn hao nhiều nhân tộc khí vận, nhân tộc tất nhiên sẽ nhận yêu tộc khi nhục. Lý Đạo Cát dĩ nhiên cũng hiểu rõ điểm này, Tô Trần chủ động nói không đánh, hắn cũng lập tức dừng tay. Hai tên tán tiên ngưng chiến quan sát mặt khác chúng tán tiên nhóm kịch chiến. Tỳ Hưu cùng giả Tu La bên kia chúng tán tiên nhóm đang cùng Thất Kiếp Côn Bằng, Thất Kiếp Huyền Vũ giao chiến, lại đều không chịu nổi. Tỳ Hưu chờ một đám Yêu Nguyệt Tông tán tiên bị Côn Bằng đánh tan, hoàn toàn tán loạn. Côn Bằng phân thân quá bá đạo mạnh mẽ, toàn thân bao trùm lấy một tầng dày đến vài dặm sâu kim vũ, hoàn toàn không cách nào bị đánh xuyên. Giả Tu La bên kia Thần Ma Tông tán tiên nhóm cùng Thất Kiếp Huyền Vũ chém giết cũng đã chết gần một nửa. Huyền Vũ cùng bọn hắn lấy thương đổi thương, Huyền Vũ không có việc gì, bọn hắn lại chịu không được. Không chịu nổi Tỳ Hưu bị Côn Bằng một bàn tay đập bay ra ngoài, không khỏi kêu gào. Rút lui trung quy là Tô lão để cao hơn một bậc. Xin từ biệt Lý Đạo Cát trông thấy bộ dạng này thảm trạng, biết bại cuộc đã định, không khỏi ảm đạm thở dài. Xem ra hắn đời này Thất Kiếp tán tiên chính là cuối. Hắn cũng không ngừng lại, quay người liền đi. Bọn hắn một đám hơn 30 tên tán tiên đã bị đánh gần một nửa. Tiếp tục đánh xuống, Tam Tông liền muốn hủy diệt. Tô Trần đưa mắt nhìn Tam Tông hơn 10 tên tán tiên thoát đi, cũng không truy sát. Vừa rồi một trận chiến qua đi, hắn tâm cảnh đã lần nữa đột phá, trực tiếp tấn thăng bát kiếp tán tiên cảnh giới. Thân là bát kiếp tán tiên, hắn đã là tiên vực bá chủ cấp tồn tại, đủ để miệt thị 3000 giới tiên vực thương không. Tam Tông đã không đủ gây sợ, giữ lại bọn hắn cho này mảnh tiên vực lưu một chút tán tiên hương hỏa, miễn cho diệt tuyệt, chặt đứt tiên mạch truyền thừa. Đại thừa thần tôn mong muốn đạp vào tán tiên cảnh giới, nhất định phải tán tiên tiên tinh mới được, không lại chỉ có thể tìm tới một kiện tiên vật mới có thể đột phá. Mà thất giai tiên vật xa xa so tiên tinh thưa thớt vô số lần, khó mà thu hoạch được. Tam Tông mong muốn khôi phục nguyên khí, quay đầu trở lại ít nhất phải mấy ngàn năm. Hỏa Phượng dùng không lâu như vậy, đoán chừng tiếp qua mấy chục năm liền có thể quay về tán tiên đỉnh phong, phi thăng rời đi giới này. Tô Trần nhìn thoáng qua Hỏa Phượng. Hỏa Phượng, trận chiến này đã xong, ta muốn rời khỏi nơi này, ngươi là theo ta đi, vẫn là lưu lại? Hỏa Phượng cười một tiếng, tiếp qua mấy chục năm ta liền sẽ phi thăng, ta vẫn là lưu tại đảo này, an tâm tu luyện đi. Có ba tán tiên bảo hộ, đủ để bảo đảm ta bình an đến tán tiên cảnh. Tốt, Tô Trần gật đầu, thân ảnh của hắn theo biến mất tại chỗ. Ở kiếp này, Hỏa Phượng cùng hắn duyên phận chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm. Hắn trợ Hỏa Phượng vượt qua đại kiếp, này duyên đã xong, chỉ có thể ngày sau hữu duyên gặp lại. Xong chuyện phất áo đi, Thâm Tàng Công cùng tên bầu trời chỉ lưu lại một nhàn nhạt tiếng vang, vang vọng đất trời. Ở giữa Tam Tông tán tiên nhóm rất mau bỏ đi cách Thập Châu tiên cảnh. Cảnh nội lưu lại trọn vẹn hơn 10 cỗ tán tiên di hài, cũng không bị mang đi. Lần này, mười mấy tên tán tiên bỏ mình gần một nửa, hoảng hốt mà đi. Côn Lôn tiên đảo dần dần yên tĩnh lại. Mặt trời hạ xuống, trời chiều chiếu rọi tại gió biển gào thét trên mặt biển. Một làn sóng lại một làn sóng tiên huyết đập tại hải đảo trên bờ. Giữa thiên địa một mảnh chói mắt huyết hồng. Toàn bộ Côn Lôn tiên đảo tại trúc tán tiên kịch chiến phía dưới bị đánh thành nhiều đoạn, một mảnh vết thương. Đại cước cái tiên, Trảm Long tán tiên, Độ Ác Pháp Tăng nhóm đánh lui 6 tên tán tiên tiến công. Chật vật ở trên đảo tính tỏa, thở phì phò. Bọn hắn có chút khó có thể tin chính mình thế mà sống tiếp được. Bọn hắn nhìn chung quanh trên biển cái kia hơn 10 phó tán tiên di hài, sắc mặt 10 phần không hiểu. Những tán tiên này không phải bọn hắn giết. Là ai giết vừa mới đánh xong một trận, bọn hắn tựa hồ quên đi thứ gì trọng yếu. Trước đó nhất đoạn trí nhớ, tư không tiêu thất. Nửa ngày, Vương Tử Dương, Quỷ Ngưu, Ngô Tiểu, Giao Ngao, tất phương này một ít đại thừa thần tôn nhóm, theo Côn Lôn tiên đảo trong đồng phủ chui ra. Còn có một số nguyên anh tu sĩ, Giải Phách, Hà Nhẫn, Lữ Lão Phu Tử, Trương Tiểu Đệ các loại. Thấy chiến sự đã xong, vội vàng từ phương xa bay hướng Côn Lôn tiên đảo. Bọn hắn cũng là mờ mịt, tựa hồ quên đi cái gì. Hỏa Phượng nhìn lên bầu trời, thật lâu mới thấp giọng thở dài. Xong chuyện phất áo đi. Thâm Tàng Công cùng tên liền sợ ngươi không đến tiên giới ở kiếp này Tô Trần. Đối trí nhớ của nàng chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm. Thế nhưng, nàng đối Tô Trần trí nhớ lại là vài vạn năm. Nhất thế lại nhất thế, mãi đến nàng phi thăng thoáng qua. Mấy trăm năm đi qua. Tiên giới. Một đầu thuyền con, phiêu đãng tại một mảnh mịt mờ tiên trên biển. Này thuyền không lớn. Thuyền bên trên một cái u hoành. Vẹn vẹn có thể chứa đựng 3-5 người. Tại vô biên vô hạn. Sương mù mịt mờ trên biển phiêu đãng. Thuyền đầu. Một tên tướng mạo thanh tú thanh niên ngồi xếp bằng. Một tay thả câu. Một tay bên trong bưng lấy một quyển tiêu giao du. Xem say sưa ngon lành. Một tên mỹ mạo vô song nữ tử tại nấu nướng một đầu bát dai ngân tích tiên ngư. Này cá trong suốt vô sắc, mềm mại không xương, vẻn vẹn trong bụng một đầu ngân tuyến tiên hương vô cùng. Đuôi thuyền. Hai cái kim ố tại so người nào bắt tiên ngư càng nhiều. Còn có một cái hoa đào tiểu yêu đang vỗ tay vui cười. Phu quân. Bắt đầu ăn cơm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ăn. Tốt. Lập tức thanh niên gật đầu. Không bỏ khép lại sách trong tay. Nghe ô hoành bên trong tung bay ra tới tiên ngư mùi thơm. Không khỏi vui vẻ đứng dậy. Ăn thật ngon, chủ nhân chính mình nuôi lớn ngân tích tiên ngư. Liền là mỹ vị này tươi non. Trong biển tiên ngư so ra kém. A Sửu, xương cốt bị ngươi đoạt. Còn lại một điểm canh cá cho ta. Đừng uống cạn sạch. Hai cái kim ô cùng hoa đào tiểu yêu cũng lập tức vọt lên ô hoành bên trong. Không để ý tới nóng. Một phiên ăn như hổ đói đem đầu kia tiên ngư giải quyết hết. Một ngày này thuyền con đến một tòa linh sơn. Bọn hắn ở trên biển phiêu bạt hơn 10 năm, liền dừng lại, dự định vào trong núi nghỉ ngơi. Núi này yên hà bao phủ. Dãy núi chập trùng, giống như long mạch. Gốc cây cây già đột ngột kỳ phong, cốc khe cỏ chi và cỏ lan. Tiên hạc tiếng trần trần, tiên vườn hót minh, tiên lục ẩm hiện. Một nơi tuyệt vời tiên gia ẩm tu chỗ. Tất có cao nhân ở đây ẩm tu, Tô Trần không khỏi tán thưởng. Nắm A Nô tay ngọc. Hai người mời bật mà lên. Hai cái kim ô huyễn hóa thành thiếu niên nam nữ cùng hoa đào tiểu yêu tò mò theo ở phía sau. Bọn hắn một nhóm. Đi vào linh sơn giữa sườn núi. Đã thấy một tòa không đáng chú ý động phủ. Động phủ sườn núi đầu lập một bia đá. Ước chừng 3 trượng dư cao. 8 thước dư rộng rãi. Bên trên có một nhóm 10 chữ to. Linh Đài Phương Thốn Sơn. Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Ngươi đến rồi, một cái thương mang thanh âm theo trong động phủ bay ra. Tuy là lần đầu nghe thấy, lại là vô cùng thân thiết quen thuộc. Đến rồi Tô Trần tâm có điều ngộ ra. Hướng động phủ thi lễ. Gặp qua lão tổ theo thứ mấy thế bên trong tới không biết. Không biết cũng tốt. Không biết là phúc nhất thế lại nhất thế. Nhất kiếp lại nhất kiếp. Khổ sâu khó tầng tầng. Mê thất tại huyễn thế bên trong. Ngươi có thể vượt qua vô số kiếp nạn, đi vào này linh sơn chính là cùng vi sư hữu duyên. Ta Trang Thị Đồ Đệ, vô kỷ, vô công, vô danh. Tu ta đạo pháp, không vào cửa u luân hồi, nhảy ra luân hồi hải tiêu giao giữa thiên địa. Xong chuyện phất áo đi. Thâm Tàng Công cùng tên Tô Trần phúc trí tâm linh. Khom người cúi đầu. Đệ tử Tô Trần. Bái kiến Trang Thị lão tổ. Tạ ơn sư tôn truyền thừa tiên đạo, đây là sư huyên của ngươi. Hàn Sơn khiến cho hắn trong núi, vì ngươi an bài một tòa đình viện trụ sở. Cái kia thương mang thanh âm nói. Rất nhanh trong động phủ đi ra một tên bề ngoài xấu xí keo kiệt lão đạo sĩ, hướng Tô Trần đám người cầm tay thi lễ. Tô Trần nhìn hắn tướng mạo rất là quen thuộc, rõ ràng là Hàn Sơn chân nhân. Hàn Sơn chân nhân, ngươi làm sao ở đây? Tô Trần kinh ngạc. Sư đệ, ngươi ngày xưa tại Cô Tô Thành thấy, là ta tại hạ giới lưu lại vô số thế huyến thân một trong. Đáng tiếc, hắn ngộ nhập lạc lối, không thể chứng được sư tôn đại đạo quay về bản thể. Hắn nếu là có thể ngộ đại đạo quay về bản tôn, cũng là có thể tăng nhiều ta không ít tiên gia tu vi. Tính toán ra, ngươi tên, hay là của ta huyến thân lên. Ngươi so với hắn lợi hại quá nhiều, chứng được đại đạo đi vào nơi này. Hàn Sơn đạo nhân cởi mở cười to. Trần bên trong đến thế ngoại đi. Ngươi hôm nay liền vì ta Phương Thốn Sơn đệ tử, đối nội tên là Trần, đối ngoại, bọn ngươi đều là hạng người vô danh. Nhớ lấy, chớ hướng người ngoài tiết tên thật của ngươi, lại rơi vạn thế luân hồi. Qua chút thời gian, có một đầu khỉ sẽ đến nơi đây bái sư học nghệ. Nó cùng vi sư hữu duyên, nhưng kiếp thâm trọng nặng, lại tranh cường háo thắng, yêu khoe khoang, bốn phía trêu chọc thị phi. Tiên giới có một trận đại kiếp ứng tại trên người nó. Kiếp nạn này chết thượng tiên vô số. Bọn ngươi sư huyên đệ chớ cùng nó so đo, dẫn kiếp hỏa trên thân. Trang thị lão tổ nói. Vâng, đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Tô Trần, Hàn Sơn chân nhân thi lễ, quyển sách này đến đây kết thúc. Công việc ta là tiên phàm viết đến nơi đây, tán tiên độ dài cũng đến phần cuối. Lại hướng lên là tiên giới, kết cấu quá lớn, bản này liền không viết. Nếu như theo ta quyển sách đầu tiên tính lên, trọn vẹn qua 13-14 năm. Theo tử phủ tiên duyên đến ta là tiên phàm thì là dòng dã 10 năm. Bản này tiên phàm cũng viết hơn 2 năm, có vui vẻ cũng có dã rời. Thoáng qua 2 năm như mộng như ảo. Hôm nay mong muốn hoàn tất, trong lòng lại khó mà dứt bỏ, viết xuống hoàn tất hai chữ thất vọng mất mát. Bách Lý ở đây cảm tạ mọi người một đường đi theo đồng hành làm bạn. Chính là các ngươi làm bạn mới khiến cho ta có thể an tâm ngồi có trong hồ sơ đèn trước dưới. Ngày đêm gõ đánh máy, một ngày mấy vạn dưới, dài đến 14 năm lâu. Bản này tiên phàm tổng thể phong cách có chút trầm trọng, tình cờ có sảng khoái tình tiết, nhưng cũng khó có thể bền bỉ. Cho nên tiếp theo bản, ta dự định viết một điểm hoàn toàn mới đồ vật, dễ dàng vui sướng nội dung. Tận lực chính mình viết vui vẻ, mọi người nhìn phải vui vẻ. 2020 năm một tháng cuối. Hy vọng tiếp theo bản sách mới có thể lại nhìn thấy các ngươi.